Asisu nổi loạn, chương 44-45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 44, giao dịch thành công trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Pragasu đánh giá thị nữ trước mặt cười khẽ, nàng muốn làm hoàng phi của ta ư, ta tin rằng toàn bộ hoàng cung Ai Cập đều biết ta thích nữ hoàng Asisu, ta ái mộ nàng ấy đã lâu, khát khao được thành thân với nàng ấy, sao nàng có thể so với nữ hoàng được chứ? Yuki không thèm để ý tới giọng điệu mỉa mai của hắn, ngồi xuống nhuyễn sạp ngay cả lễ nghi tối thiểu cũng không màng. Cô thản nhiên bỏ qua tuyên ngôn tình yêu của Ragasu với Asisu. Hoàng đế Ragasu, thiếp đưa ra yêu cầu như vậy, đương nhiên là. Trong tay thiếp có thứ rất có lợi với ngài. Có lợi, thứ gì có thể đổi lấy vị trí hoàng phi Babylon? Trong tay thiếp có tài liệu quân sự cơ mật của Ai Cập. Cái gì? Ánh mắt Ragasu ngời sáng, nhưng lại ngay lập tức khống chế cảm xúc làm bộ như không quan tâm. Ai Cập và Babylon quan hệ hữu nghị từ lâu, ta cần tài liệu đó làm gì? Có thể đây là cái bẫy mà Menfuisu sắp xếp, dù sao hiện giờ vẫn đang ở trên đất Ai Cập, không phải tất cả mọi người đều cùng một nhà. Hừ, cười lạnh một tiếng, hoàng đế Ragasu, thiếp cũng không nói chuyện mập mờ với người, thiếp biết ngài không tin, như vậy đi, thiếp đến đây là để giải thích về mục đích của thiếp, ngài chỉ cần lắng nghe là được rồi. Đột nhiên, Ragasu cảm thấy rất thú vị, thị nữ này thật to gan, dám yêu cầu hoàng đế nước láng giềng lắng nghe lời cô nói là được. Thiếp là con gái của quan đại thần Jaga, được đưa vào cung để hầu hạ hoàng đế Menfuisu. Từ lúc bắt đầu vào cung, thiếp không muốn chỉ là một cung nữ tầm thường, thiếp có thân phận cao quý, là con gái quý tộc, với sắc đẹp và trí tuệ của thiếp càng nổi tiếng trong hoàng cung. Thiếp muốn hoàng đế Menfuisu yêu thích thiếp, đưa thiếp lên ngôi hoàng phi. Nhưng khốn kiếp thay, đôi mắt trong veo như nước sông mùa xuân đột nhiên sắc nhọn tàn nhẫn. Nữ hoàng Asisu, khốn kiếp, nàng ghen ghét sắc đẹp của thiếp, nơi nơi làm khó thiếp, không cho phép thiếp xuất hiện trước mặt hoàng đế. Đương nhiên, vì còn có phụ thân thiếp nên nàng không thể giết thiếp, vì thế sai thiếp tới phòng nghị sự làm việc, mỗi ngày chờ hoàng đế và các đại thần nghị sự xong thì vào quét dọn, ngay cả tẩm cung của hoàng đế cũng không cho phép thiếp bước chân vào. Ragasu nhìn kỹ, quả thật thị nữ này xinh đẹp không thua gì Asisu, tuy rằng y phục cung nữ giản dị, nhưng lại không che được vẻ đẹp của cô, khó trách Asisu đố kỵ, tuy lần này đến không nhận thấy được tình yêu của nữ hoàng đối với hoàng đế, nhưng có lẽ lời đồn này là thật. Yuki kiềm chế nỗi hận thù, tiếp tục nói tiếp. Hiện nay, tuy nữ hoàng Asisu không thể quản chuyện bên này, nhưng đột nhiên cô gái sông Nin xuất hiện cướp đi trái tim hoàng đế. Thiếp tự thấy trên mọi phương diện thiếp đều không thua con nhóc đó, nhưng thiếp cũng không ngốc, toàn bộ Ai Cập đều yêu thích nàng ta, hoàng đế Menfuisu rất yêu chiều nàng ta, nếu muốn khiêu chiến với nàng, thiếp không thể thắng được. Quay đầu nhìn Ragasu, nếu cứ ngốc nghếch ở nơi này, thiếp cũng không thể vào hậu cung, thiếp không cam lòng cả đời làm cung nữ không có ngày ngẩng đầu lên được, thiếp phải vì bản thân mà tiến lên. Mà thiếp cũng biết, ngài không thật lòng yêu nữ hoàng Asisu. Ragasu im lặng cúi xuống nâng ly rượu. Hoàng đế Ragasu tới Ai Cập xin cưới nữ hoàng, thực ra là mong chờ muốn chiếm được Ai Cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoàng Asisu là hoàng tỷ, lại có được quyền kế thừa vương vị, nếu tương lại ngài giết chết hoàng đế Menfuis, có thể lợi dụng thân phận của nữ hoàng Asisu để cai quản Ai Cập, cho dù tương lai hoàng đế Menfuisu không chết, ngài chỉ cần nhờ nữ hoàng, với tài liệu cơ mật trong tay nữ hoàng cũng đủ để ngài tấn công Ai Cập, chiếm được vương quốc này. Yuki nói xong, bật cười. Mong muốn của hoàng đế Ragasu chính là như thế phải không? Nghe cô nói một hồi, trong lòng Ragasu chấn động, không ngờ cung nữ này lại thông minh như vậy, có thể nhìn ra ý đồ của hắn. Hắn nheo mắt nhìn cô, ồ, những thứ này chẳng qua là do nàng tự tưởng tượng sao? Yuki vươn tay nhấc ly rượu Ragasu vừa uống, hơi nhướng mày nhìn Ragasu. Hoàng đế Ragasu, thiếp nói nhiều như vậy, ngài phải tin tưởng thiếp. Chúng ta ai cũng có mục đích riêng, thiếp muốn có vương vị hoàng phi Babylon, mà chỉ cần ngài cưới thiếp, toàn bộ căn cứ quân sự Ai Cập, nơi chế tạo vũ khí, thậm chí là nhược điểm quốc phòng, thiếp đều có thể nói cho ngài biết, giúp ngài tấn công Ai Cập. Buông cái ly xuống, Yuki đứng dậy. Quyết tâm của nữ hoàng Asisu, tin rằng ngài cũng đã nghe thấy, nữ hoàng chắc chắn sẽ không gả đi Babylon. Mà dù có gả đi cũng chưa chắc nàng sẽ thuận theo ngài. Thứ ngài muốn, chỉ có thiếp mới có thể cho ngài, có thể so sánh với sắc đẹp của nữ hoàng Asisu, có thể có được những tài liệu cơ mật mà nữ hoàng có. Đương nhiên, nàng nhếch miệng mỉm cười. Ngài có thể suy nghĩ kỹ trước khi trả lời thiếp, thiếp xin phép cáo lui. Đợi chút, Yuki xoay người đi vài bước đã nghe thấy tiếng Ragasu ngăn cô lại, ý cười trên mặt càng sâu, đắc ý quay đầu lại. Chỉ thấy Ragasu vui vẻ như tắm gió xuân. Mỹ nhân đã bằng lòng gả cho ta, sao ta có thể từ chối cơ chứ? một đám cung nữ xếp thành hai hàng, đang bê những khay trang sức quý giá bước trên hành lang cung điện. Này, cô biết chuyện chưa? Một cung nữ cúi đầu đi tới, nhỏ giọng thì thào hỏi. Chuyện gì? Cung nữ đứng bên phải nàng ngạc nhiên hỏi lại. Chính là ả Yuki lẳng lơ diêm dúa trước kia ấy, nghe nói mấy ngày nay đều ở trong phòng của hoàng đế Ragasu, liếc mắt đưa tình. Cái gì? Cung nữ ở phía sau lưng cô kinh ngạc cũng dừng lại trò chuyện. Không phải hoàng đế Ragasu cầu hôn với nữ hoàng sao? Cung nữ kia hơi nghiêng đầu ra phía sau nhỏ giọng khiển trách. Nói bé thôi, đừng để nữ quan nghe thấy. Không phải nữ hoàng Asisu không đồng ý hôn sự này sao? Thế nên hoàng đế Ragasu mới rời sự chú ý sang ả Yuki kia. Yuki, là con gái xinh đẹp của quan đại thần Jaga ư? Chính là ả trước kia quyến rũ hoàng đế Menfuisu không được bị nữ hoàng đẩy đi quét dọn ở phòng nghị sự. Bây giờ đang tán tỉnh hoàng đế Ragasu, cung nữ kia không cam lòng oán hận nói. Trời ả, sao ả có thể như vậy? Có chuyện gì ầm ĩ thế? Nữ quan đi tới, đừng lắm mồm như vậy. Mau đưa các khay trang sức này tới chỗ nữ hoàng Asisu. Vâng, đám thị nữ vội vàng bước đi, rất nhanh đã mang đồ tới tẩm cung của Tử Huyền. Nữ quan Ari, những trang sức nữ hoàng yêu cầu đã được mang đến. Đặt lên bàn rồi lui ra đi. Đám thị nữ nối đuôi nhau đi vào, đặt những khay trang sức ngay ngắn lên bàn bên cạnh Nguyễn Sạp. Tử Huyền vừa mới ngủ dậy, đang đứng ngoài ban công ngắm nhìn sông Nin đang ngập tràn ánh sáng mặt trời. Khởi bẩm nữ hoàng, đồ trang sức đã được mang tới, người có xem qua không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng Ari, Tử Huyền quay đầu lại, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua sườn mặt cô, khuôn mặt sáng bừng rực rỡ. Có chứ, toàn bộ hoàng cung đều đang chuẩn bị hôn lễ, Tử Huyền lại cố tình đưa ra yêu cầu muốn có đồ trang sức mới, khiến một đám người càng thêm bận rộn. Dù sao bây giờ cô cũng đang ở Thượng Ai Cập, đang dùng đồ của Menfuisu, thỉnh thoảng đùa dai quấy rối mấy kẻ đang chuẩn hôn lễ cũng rất thú vị. Nữ hoàng, người xem cái này đi. Ari lấy ra một cái chiếc ghim vàng hình con rắn, thân rắn uốn lượn, từng chiếc vảy đều được khắc rất cẩn thận, dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ, vô cùng chói mắt. Rất đẹp, Tử Huyền nói xong, cài lên mái tóc chiếc ghim tinh xảo cài mái tóc đen dài mượt mà cả người cô như sáng bừng lên. Ari cảm thán, nữ hoàng mãi mãi là người xinh đẹp nhất. Ha ha, cười khẽ cầm lấy gương, vừa soi vừa nói chuyện với Ari quỳ bên cạnh. Đúng rồi, chuyện Yuki và Ragasu thế nào? Dạ, gần đây hai người bọn họ rất thân mật, nghe nói hoàng đế Ragasu muốn cưới ả làm hoàng phi. Gì, buông gương, Yuki này không hề đơn giản, không ngờ lại có thể quyến rũ Ragasu nhanh như vậy. Lần trước ngươi thấy ả đọc tài liệu phải không, nhất định ả đang nắm giữ rất nhiều cơ mật quân sự Ai Cập. Là lỗi của nô thì, lúc đó không điều tra kỹ càng. Không ngờ, Ari cao mày, ả Yuki này không biết an phận, trước kia quyến rũ hoàng thượng không thành bị đẩy đi quét dọn, hiện giờ lại đi ve vãn hoàng đế Ragasu. Nếu biết có ngày hôm nay, trước kia nên xử lý ả, nữ hoàng bệ hạ chắc chắn ả dùng cơ mật Ai Cập để tìm chỗ trú chân bên hoàng đế Ragasu, bây giờ phải làm sao đây? Ari, lo làm gì, việc này đâu có liên quan đến chúng ta. Để Menfuisu tự giải quyết đi. Nếu thật sự Yuki lén lút lấy tài liệu cơ mật cứ để ả cấu kết với Ragasu làm việc xấu, đến lúc đó Ai Cập sẽ bị diệt. Tử Huyền nhún vai, cũng chả liên quan tới ta. Chấm, Ari nghe vậy cũng bình tĩnh lại. Vâng, chuyện của Ai Cập là trách nhiệm của Hoàng thượng, chỉ cần người vui vẻ là được rồi. Hoàng đế Ragasu vừa cầu hôn với người, nay lại có tình ý với cung nữ kia, nô thì chỉ lo người không vui thôi. Không sao, không sao. Tử Huyền vẫy tay, chúng ta cứ làm chuyện khiến chúng ta vui là được rồi. Chẳng hạn như, Ari bật cười, nô thì đi gọi người mang nho tươi nữ hoàng thích nhất tới ạ, oa. Chỉ có Ari hiểu ta nhất. Đúng rồi, Ari, vui vẻ qua đi. Tử Huyền nghiêm mặt lại. Trong cung này có bao nhiêu cô gái giống như Yuki bị ta xử phạt, dạo này bận rộn ta không thể nhớ ra. Không thể để tai họa ẩn giấu phá hủy tương lai được. Ari, liệt kê cho ta một danh sách đi, để sau này dễ dàng khống chế hơn. Vâng, Ari trầm tư, chuyện này cũng không khó, để nô thì đi sắp xếp là được. Đúng rồi, còn người đặc biệt kia gần đây nữ hoàng bận rộn đã lâu không đi gặp, người có muốn đi không ạ? Đặc biệt, Tử Huyền tò mò, ai nhỉ? Ari sắp xếp lại cả bàn trang sức, chính là công chúa Mitamun của Hittai ạ, chương 45, Mitamun. Cái gì? Tử Huyền hoảng hốt đứng dậy. Người nói công chúa ư? Ari thấy phản ứng của Tử Huyền, ngạc nhiên hỏi. Nữ hoàng, người làm sao vậy? Tử Huyền ngây người một lúc trả lời qua loa. À, Ari, lần trước ta bị đập đầu ở Assyria, có rất nhiều chuyện không nhớ rõ, nên ngươi nhắc tới công chúa Mitamun của Hittai, ta hoàn toàn không nhớ gì hết. Trời ạ, bị đập đầu. Nữ vương bệ hạ, giờ người cảm thấy thế nào, sao có thể bị đập đầu cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ari hoảng hốt, để nô thì gọi thái y tới khám cho người. Đợi chút, Ari, Tử Huyền ngăn Ari lại. Hiện giờ ta không sao, người yên tâm đi, người hãy kể lại cho ta biết đã xảy ra chuyện gì với công chúa Mitamun. Ari lo lắng quan sát sắc mặt cô, khi thấy hiện giờ nữ hoàng không sao mới tạm yên tâm. Nữ hoàng cứ ngồi xuống đi ạ, người không nhớ cũng không sao, để nô thì kể lại cho người nghe. Hoàng đế Ragasu, trong phòng nghị sự, Menfuisu ngồi ở vị trí cao nhất nhìn thị nữ xinh đẹp đứng bên cạnh Ragasu. Ngài nói là, ngài muốn cưới thị nữ này. Đang lúc nghị sự với các quan đại thần, đột nhiên nghe thấy có hoàng đế Ragasu cầu kiến, dẫn theo cô gái này, tuy rằng đã lâu lắm rồi hắn không gặp lại cô ta, nhưng sắc đẹp của cô ta năm đó đúng là đã gây ra không ít sóng gió, Menfuisu vẫn có chút ấn tượng. Đúng vậy, hoàng đế Menfuisu, sắc mặt Ragasu bình tĩnh, lễ độ nói, đã nhiều ngày nay ta ốm trên giường, đều là do vị tiểu thư xinh đẹp này chăm sóc ta, ta cảm nhận sâu sắc sự quan tâm và hành động ân cần săn sóc của nàng. Mặc dù ta ở trong phòng tĩnh dưỡng, nhưng ta cũng nghe nói hình như nữ hoàng Asisu không đồng ý gả cho ta, nhưng ta tin tưởng hiệp ước hòa bình giữa hai quốc gia chúng ta vẫn giữ vững. Hiện giờ ta rất vừa ý thị nữ này, hy vọng hoàng đế có thể thành toàn. Đương nhiên, Menfuisu vội trả lời, tình hữu nghị giữa hai quốc gia vẫn như trước đây. Nhưng thị nữ này, hoàng đế Ragasu, không ngờ ngươi lại thay lòng đổi dạ dễ dàng như vậy, trước kia nói cái gì mà ái mộ chị ta đã lâu, ngàn dặm xa xôi tới Ai Cập cầu hôn, kết quả chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lại coi trọng một cung nữ. Chị ta không gả cho ngươi là đúng, ngươi không xứng với chị ta. Chị, là em đã sai rồi, không suy nghĩ kỹ càng đã ép chị gả cho hắn, khiến chị giận dữ như vậy. Imhotep mong ước chuyện này có thể dễ dàng giải quyết như vậy, vội vàng góp lời. Khởi bẩm hoàng thượng, nếu hoàng đế Ragasu đã vừa ý thị nữ này, đương nhiên chúng ta nên giúp ngài ấy thành toàn ước nguyện. Hơn nữa thị nữ Yuki là con gái của đại thần Jaga, xuất thân quý tộc, hy vọng bệ hạ có thể ban thưởng cho nàng một danh phận giúp nàng có thể danh chính ngôn thuận gả tới Babylon. Được, Menfuisu suy nghĩ một lúc, Imhotep nói đúng, từ hôm nay trở đi ta sẽ nhận Yuki là em gái, đối đãi như công chúa Ai Cập, mấy ngày nay lưu ở trong cung chuẩn bị chu đáo, chuẩn bị để hoàng đế Ragasu đưa nàng về nước. Yuki nghe thấy, vội quỳ xuống tạ ơn bệ hạ. Ragasu chờ cô ta hành lễ xong xuôi, dịu dàng đỡ cô ta dậy, hành động thân mật khiến mọi người đều nhìn ra hoàng đế Babylon rất quan tâm thị nữ này. Cảm ơn hoàng đế đã thành toàn, Ragasu cười vui vẻ, hạnh phúc nói. Ta xin cáo lui trước, vài ngày nữa sẽ đưa tân công chúa của Ai Cập quay về Babylon. Tử Huyền đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nghĩ lại những lời Ari vừa nói. Hóa ra trước đó Asisu vẫn chưa xuống tay giết Mitamun. Ngày Menfuisu đăng cơ, các quốc gia đều tới chúc mừng. Liếc mắt một cái đã nảy sinh tình cảm với Menfuisu, công chúa Mitamun đã bày tỏ tình cảm vào buổi tối hôm đó. Đúng lúc ấy Menfuisu lại tuyên bố sẽ kết hôn với Asisu, lại để Asisu nhìn thấy cảnh Menfuisu có tham vọng chiếm Hittai qua Mitamun. Trong lòng ghen ghét, Asisu lên kế hoạch giam giữ kẻ có âm mưu muốn làm hoàng phi Ai Cập, thậm chí còn giết sạch toàn bộ người hầu của Mitamun. Cô ấy không thể chịu được trong lòng Menfuisu lại có cô gái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù sao Mitamun cũng là công chúa Hittai, nếu chết ở Ai Cập thì không ổn, Asisu rất băn khoăn. Vì thế chị bắt giam Mitamun. Ngày đó, người bị thiêu cháy mà Kero nhìn thấy chỉ là thế thân, một thị nữ của Mitamun may mắn không chết đã giả dạng thành Mitamun đến ám sát Asisu, giúp Mitamun thật có cơ hội trốn thoát khỏi địa lao. Đêm đó, đèn đuối mờ mịt, Asisu cũng không nhận ra người ăn vận rách dưới ấy không phải là Mitamun. Mà công chúa thật của Hittai cũng chạy trốn vô tích, vừa ra khỏi địa lao chưa lâu, đã bị thị vệ bắt được mang về. Từ đó về sau, luôn bị giam trong cung của Asisu. Hiện giờ suy nghĩ của Tử Huyền rối loạn, nên xử lý công chúa Mitamun này thế nào đây? Tội lỗi của công chúa này không đáng chết, chỉ là một cô gái đơn thuần một mình đi tới Ai Cập yêu thương chàng hoàng đế đẹp trai, dũng cảm bày tỏ, lại bị giết hại, từ đó mất tự do, mất đi vinh quang công chúa. Ai, quên đi, đi xem cô ta thế nào. Ari, Tử Huyền quay người lại gọi. Sau khi cất món đồ trang sức cuối cùng vào hòm, Ari nghe thấy tiếng nữ hoàng, vội vàng đi tới. Có chuyện gì thế thưa bệ hạ? Đi thôi, đưa ta đi gặp công chúa Mitamun. Thông đạo u ám đi xuống địa lao sâu thẳm phía dưới, cơn lạnh lẽo u ám dưới lòng đất tràn ngập ẩm thấp. Một nơi như vậy, dùng để giam giữ một công chúa lá ngọc cành vàng. Qua vài chỗ rẽ, Tử Huyền và Ari dần dần đi tới một phòng giam, dưới ánh lửa mờ mờ Tử Huyền nhìn thấy một dáng người cuộn mình bên trong, trên người máu hòa lẫn với bùn đất y phục. Nếu còn có thể gọi là y phục, những tấm vải rách nát trùm lên cơ thể. Công chúa, Tử Huyền chân chưa mở miệng, chỉ thấy tấm vải rách nát bao trùm thân thể kia khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu. Tóc bết rối bời, dính đầy bụi bẩn, sắc mặt không nhìn rõ, chỉ thấy ánh mắt kia mở to, vô cùng quỷ dị. Đột nhiên, Mitamon chạy về phía này, khiến Tử Huyền giật mình hoảng hốt. Ha ha ha, à, thị nữ này xấu quá, nhanh lên, mau trang điểm cho bản cung là người đẹp nhất, bản cung phải gả cho hoàng đế Ai Cập, bản cung là hoàng phi tương lai. Ha ha ha ha ha, Mitamon vừa hét loạn, vừa thò tay qua song sắt muốn tóm lấy Tử Huyền. Vòng cổ đó là của bản cung, thị nữ to gan, dám trộm đồ của bản cung, mau mang lại đây cho ta. Người đâu, mau tới đây. Ari nhanh chóng kéo Tử Huyền ra phía sau, tránh khỏi bàn tay đầy bùn đất đáng sợ kia. Bệ hạ, xin hãy cẩn thận. Ari, giọng cô run rẩy, nàng, điên rồi sao, cách chương.